không khống chế được. Chương 43, quả chanh trên cây chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Dù là ai cũng không nghĩ ra. Giáo viên của bọn họ Dư Tiện Kỳ sẽ cùng học sinh cùng một chỗ. Tuy rằng trong trường học yêu thích Dư Tiện Kỳ học sinh rất nhiều. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là yêu thích. Ai cũng không nghĩ ra thật sự sẽ phát sinh loại này học sinh cùng lão sư cùng một chỗ sự tình. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, Dư Tiện Kỳ nói chính là thê tử. Không phải bạn gái, cũng không phải vị hôn thê, mà là thê tử A, Kỳ Thụy Mẫn. Lão sư đang nói đùa đúng không? Dù sao, ngươi vừa nhưng không có nói ngươi đã kết hôn A, đại gia dồn dập đem tầm mắt phóng tới Kỳ Thụy Mẫn trên người. Dù sao vừa Kỳ Thụy Mẫn nói chính là có người thích. Làm sao có khả năng chiều ngang lớn như vậy? Trực tiếp liền thê tử cơ chứ? Này trung gian nhảy đến không khỏi cũng quá có thêm một điểm. Tại dưới con mắt mọi người, Kỳ Thụy Mẫn đi tới Dư Tiện Kỳ bên người, kéo lại tay nàng. Chúng ta xác thực đăng ký. Tin tức này nổ tung trình độ, không thua kém một chút nào trước Khâu Giật Nghiên cùng Văn Di Mặc đính hôn sự kiện. Yên tĩnh một cách chết chóc. Các bạn học lại như là bị ổn định như thế. Cũng không nhúc nhích. Đây là bị điểm huyệt hay sao? Những người này đúng là cho điểm phản ứng à. Khâu Giật Nghiên sợ sệt chính mình sẽ không nhịn được mở miệng đánh vỡ hiện tại loại này kỳ quái bầu không khí. Chỉ là, vừa Dư Tiện Kỳ biểu hiện tốt a a soái bảo. Tại chỗ tuyên bố chủ quyền cái gì? Cảnh tượng hoành tráng, bá đạo nữ tổng giám đốc cùng nàng ôn nhu tiểu kiều thê. Mặt lạnh đặc công cùng nàng mềm mại manh tiểu khả ái. Ngẫm lại đều mang cảm. Xin lỗi bạn học, ngươi sẽ gặp phải càng thích hợp người của ngươi. Đối với vị này nam sinh, Kỳ Thụy Mẫn cảm thấy xin lỗi. Thế nhưng là cũng không thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Đối với Alpha mà nói, trời sinh ý muốn sở hữu liền rất mạnh. Thường thường có Alpha trong lúc đó vì tranh cướp bạn lữ mà lên xung đột sự tình phát hiện. Bởi vậy, có bạn lữ người, sẽ theo bản năng và những người khác giữ một khoảng cách. Lấy này tránh khỏi hiểu lầm phát sinh. Vừa, Dư Tiện Kỳ trước mặt mọi người đứng ra nói phản đối. Đồng thời tuyên cáo quan hệ bọn hắn thời điểm, Kỳ Thụy Mẫn là cao hứng. Điều này nói rõ. Dư Tiện Kỳ trong lòng kỳ thực là chú ý, Dư Tiện Kỳ chú ý cái khác, Alpha hướng về nàng biểu thị hào cảm. Càng chú ý nàng bị những người khác theo đuổi. Chúng ta có việc đi trước, các ngươi tiếp tục chơi đi. Tình huống bây giờ có chút lúng túng, vốn là khỏe mạnh ban tụ. Kết quả nhưng phát triển trở thành như vậy một loại kỳ quái cục diện. Vì không tiếp tục để bầu không khí lúng túng xuống. Dư Tiện Kỳ mở miệng và những người khác nói lời từ biệt. Lôi kéo Kỳ Thụy Mẫn rời đi hiện trường. Người chung quanh cũng chỉ đành mở miệng an ủi người kia. Hy vọng hắn có thể nghĩ thông một điểm. Người kia lúc này tâm tình đúng là ngũ vị hoa màu. Vốn là thế cuộc phát triển là rất tốt. Hắn hầu như lập tức liền có thể thêm đến Kỳ Thụy Mẫn. Nhưng là liền ở vào thời điểm này, đột nhiên nói cho hắn loại này tin tức. Cảm giác này, lại như là đột nhiên từ cao cao trên trời té xuống. Trước hắn sở ôm hy vọng càng cao, rơi cũng là càng đau. Vừa Kỳ Thụy Mẫn đứng Dư Tiện Kỳ bên cạnh thời điểm. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn không thể không nói. Hai người bọn họ xem ra là thật sự rất xứng. Mà hắn, cho dù thật sự có thể đứng Kỳ Thụy Mẫn bên người, e sợ cũng không có ai sẽ coi là chuyện đáng kể đi. Càng nghĩ càng khó chịu, nhưng hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì tình địch là Dư Tiện Kỳ thoại, coi như hai người chỉ là nói chuyện yêu đương, hắn đều không có bất cứ hy vọng nào có thể nói. Hiện nay hắn có thể làm, chỉ có thể để rượu một chén vào bụng thôi. Uống say, liền sẽ không tiếp tục muốn những thứ này chuyện. Ngươi tức rồi sao? Từ vừa đi ra đến hiện tại, Dư Tiện Kỳ vẫn luôn không có mở miệng nói câu nào. Trên người nàng toát ra đến tin tức tố cảm giác cũng có chút không sảng khoái. Phía trước đi tới Dư Tiện Kỳ bước chân ngừng lại. Nàng xoay người nhìn Kỳ Thụy Mẫn. Tuy rằng Kỳ Thụy Mẫn thân phận là bị giấu lên, thế nhưng trên người nàng có một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất quý tộc. Khéo léo trên khuôn mặt diện là ngũ quan xinh xắn. Hấp dẫn người ta nhất chính là nàng cái kia tinh khiết huyết thống giao cho nàng. Muối biển vị tin tức tố. Không chút nào khuếch đại nói. Kỳ Thụy Mẫn bất kể đi đến nơi nào, cũng có thể trở thành trong đám người tiêu điểm. Nàng loại này loại hình Omega, tuyệt đối sẽ không thiếu người theo đuổi. Bởi vậy, có người yêu thích Kỳ Thụy Mẫn, hướng về nàng thông báo. Theo đuổi nàng, đều rất bình thường. Chỉ là, mặc dù biết những này, Dư Tiện Kỳ trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng giơ tay sờ sờ Kỳ Thụy Mẫn mặt. Trước mặt nàng người này, tin tức tố thật sự rất hấp dẫn người ta. Nếu như nói, Kỳ Thụy Mẫn trên người có thêm mùi của nàng thoải, có phải là thì sẽ không lại xuất hiện chuyện mới vừa rồi cơ chứ? Kỳ Thụy Mẫn có chút sốt sắng mà nhìn Dư Tiện Kỳ hướng nàng tới gần. Nàng ý thức được Dư Tiện Kỳ muốn phải làm những gì. Đồng thời nàng cũng là đợi chờ mong. Chỉ là ngay ở Dư Tiện Kỳ sắp hôn đến nàng một khắc đó, đột nhiên ngừng lại. Kỳ Thụy Mẫn không biết Dư Tiện Kỳ đột nhiên dừng lại nguyên nhân. Thế nhưng nàng biết đến là, nàng không muốn liền như thế kết thúc. Một giây sau, Kỳ Thụy Mẫn chủ động hôn lên Dư Tiện Kỳ. Cùng lần trước cái kia ngắn ngủi hôn không giống, Kỳ Thụy Mẫn lần này hôn sau khi, cũng không có lập tức rời đi. Tại trên môi dừng lại một lúc sau khi, mới kéo dài khoảng cách. Dư Tiện Kỳ có thể nhìn thấy Kỳ Thụy Mẫn trên mặt ửng hồng. Cũng không biết là bởi vì căng thẳng vẫn là thẹn thùng, vẫn là hai người đều có. Lúc này Kỳ Thụy Mẫn vừa vặn cúi đầu, có chút không dám cùng Dư Tiện Kỳ đối diện. Nàng không biết Dư Tiện Kỳ lúc này vẻ mặt, cũng không rõ ràng Dư Tiện Kỳ ý nghĩ. Nàng cảm giác được có một đôi tay đặt ở sau đầu của nàng. Điều này làm cho Kỳ Thụy Mẫn thoáng ngẩng đầu lên, còn không thấy rõ trước mặt người mặt, nàng liền cảm giác được bị hôn. Điều này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ, không phản ứng kịp, đối phương cậy ra nàng miệng. Điều này làm cho Kỳ Thụy Mẫn ý thức rốt cục trở về. Lập tức, nàng đưa tay kéo lại Dư Tiện Kỳ cái cổ, có chút chúc chắc thẹn thùng đáp lại. Tại Dư Tiện Kỳ sau khi hai người đi không lâu, Khâu Dật Nghiên bọn họ cũng rời đi. Ở trên đường thời điểm, Khâu Dật Nghiên trong lúc vô tình phát hiện có tình lữ vừa vặn đang hôn. Quả nhiên vô luận là ở đâu bên trong, thức ăn chó vật này đều là không lọt chỗ nào. Cái gọi là đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, tình nhân trong lúc đó hôn môi cũng không kỳ quái. Chỉ là, hai người này làm sao khá quen. Ngươi xem người kia có phải là Dư lão sư? Khâu Dật Nghiên càng xem càng cảm thấy như, tuy rằng buổi tối ánh đèn tương đối tối, tầm mắt không được, thế nhưng Dư Tiện Kỳ cùng Kỳ Thụy Mẫn hai người vẫn rất có đặc điểm. Nghe được Khâu Dật Nghiên thoại, Văn Di Mặc hướng về nàng xem phương hướng nhìn quá khứ. Là bọn họ không sai. Không nghĩ tới Dư Tiện Kỳ trong ngày thường xem ra như vậy mặt đơ. Thế nhưng nên có hành động lực không một chút nào nhược a. Cây chanh trên cây cây chanh quả. Cây chanh thụ dưới có cái ta. Nàng đau. Này chết tiệt Điềm Điềm yêu say đắm a. Thật là khiến người ta hâm mộ đố kỵ oán hận. Cái gì cây chanh? Khâu Dật Nghiên thoại Văn Di Mặc một chút cũng nghe không hiểu. Khâu Dật Nghiên đột nhiên ý thức được lời này đến từ chính bọn họ nơi đó. Văn Di Mặc nghe không hiểu là bình thường. Ý tứ chính là, có chút đau. Một bên Văn Di Mặc nhìn một chút Dư Tiện Kỳ cùng Kỳ Thụy Mẫn. Rõ ràng Khâu Dật Nghiên ý tứ. Bọn họ đã đăng ký. Văn Di Mặc không nhịn được mở miệng nhắc nhở Khâu Dật Nghiên. Hơn nữa, Ta xem Kỳ Thụy Mẫn thật giống rất yêu thích Dư lão sư. Bên cạnh Khâu Giật Nghiên nghe được một mặt sững sờ. Văn Di Mặc Thoại làm sao cảm giác lạ lạ. Vừa bọn họ cũng tại hiện trường. Dư Tiện Kỳ Thoại nàng nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Nàng đương nhiên biết hai người đã đăng ký đã kết hôn. Văn Di Mặc tại sao phải lặp lại một lần. Còn đặc biệt nhắc nhở nàng Kỳ Thụy Mẫn yêu thích Dư Tiện Kỳ. Như thế rõ ràng sự. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra. Kỳ Thụy Mẫn vừa xem Dư Tiện Kỳ ánh mắt tràn ngập yêu thương. Ta chính là giác cho bọn họ cảm tình thật tốt. Điềm điềm luyến ái. Ngươi vừa nói đau. Không phải là ghen sao. Kỳ Thụy Mẫn loại này loại hình Omega. Xác thực là rất nhiều người đều sẽ thích cái kia nhất khoản loại hình. Không có a, ta nói đau, chính là hâm mộ bọn họ cảm tình thật tốt. Không có ý gì khác. Hơn nữa, ghen là cái gì quỷ a, nàng ăn ai ghen a. Người yêu thích Kỳ Thụy Mẫn này nhất khoản ôn nhu hình Omega sao? Ở đây, rất ít sẽ có Omega như Văn Di Mặc như thế hung hăng như vậy. Càng không cần nhắc tới mỗi ngày còn muốn cùng Alpha, Beta giao thiệp với. Thông thường mà nói, Omega đều sẽ đối đãi ở nhà. Hoặc là làm một ít bình thường công tác. Đối với bọn hắn Alpha, cũng là phi thường ỷ lại và thuận theo. Thế nhưng những này, Văn Di Mặc là không thể làm. Tại sao lại nhắc tới Kỳ Thụy Mẫn? Bọn họ rất sớm trước không phải cũng sớm đã thảo luận qua cái đề tài này sao? Khâu Giật Nghiên cảm giác rất đau đầu. Ta đối với Kỳ Thụy Mẫn thật không có ý đó. Vì sau này đều kết cuộc cái đề tài này. Khâu Giật Nghiên lại bỏ thêm một câu. Ta yêu thích cùng nàng hoàn toàn liền không phải một chủng loại hình. So với ôn nhu, ta càng yêu thích tự tin kiên cường mà độc lập người. Kiên cường sinh hoạt người. Chẳng lẽ không là càng thêm khiến người ta tôn trọng sao? Câu nói này, Văn Di Mặc không có lên tiếng trả lời. Nàng xem ra có chút trầm mặc. Loại trầm mặc này, vẫn kéo dài đến bọn họ tiến vào Văn Di Mặc trong nhà. Bởi vì ở trường học sự tình đã xong xuôi. Bọn họ cũng sẽ không cần phải tiếp tục ở tại ký túc xá. Chỉ cần dự họp một hồi sau khi buổi lễ tốt nghiệp. Bọn họ làm học sinh thời gian. Liền kết thúc, chờ một chút, đi ở phía trước Văn Di Mặc dừng bước. Nàng quay người sang, chấm, làm sao, thi đấu trước, nói cẩn thận khen thưởng. Nên không phải câu kia chúc mừng chứ. Văn Di Mặc không giống như là loại kia. Sẽ cố ý trêu chọc nhân tài của nàng đúng. Chỉ là cũng không nhất định. Nói không chắc Văn Di Mặc thật sự có phúc hắc một mặt. Chỉ là trước đều không có biểu hiện ra mà thôi. Nói thế nào, ngươi cũng là công ty tổng giám đốc. Phần thưởng này, có phải là có chút quá qua loa. Khâu Giật Nghiên cảm giác mình hiện tại tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Thế nhưng liền như thế từ bỏ. Nàng lại có chút không cam lòng. Luôn cảm giác, Văn Di Mặc trước câu kia chúc mừng. Là tại trêu chọc nàng. Vì lẽ đó, nàng ngày hôm nay thắng khen thưởng đến tột cùng là cái gì? Cách chương.